Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử, hộ vệ của Trấn Quốc công phủ đều dùng bữa riêng, thường xuyên có người đến lấy nhiều phần cơm. Đới bà không biết nương tử nhà mình hỏi vậy để làm gì. Bà nhớ lại cảnh tượng mỗi ngày dùng bữa, nhỏ giọng trả lời, trên con quan thuyền này có quá nhiều người. Nhà bếp tuy lớn nhưng không thể để tất cả mọi người cùng ăn một lúc. Đặc biệt là hộ vệ phụ trách tuần tra, bọn họ đều dùng bữa theo thứ tự. Cũng có lúc, một người lấy rất nhiều phần cơm mang đi, sau đó lại mang hộp cơm trả lại. Đới bà giải thích như vậy, Dư Yểu liền biết hiện tại mình muốn thông qua nhà bếp để tìm những tên cướp bị nhốt dưới khoang thuyền có chút khó khăn. Nàng mím môi thở dài, trực giác mách bảo những người dưới khoang thuyền kia có thể nói ra một số chuyện quan trọng. Nhưng nàng lại không tiện đi tìm, chỉ riêng việc có nhiều phòng trên thuyền như vậy đã là một vấn đề. Bà, dưới khoang thuyền có nhốt mấy tên cướp, ta muốn gặp bọn họ nhưng lại không muốn kinh động đến lang quân. Bà giúp ta để ý một chút, nàng ngửi thấy mùi thơm của các món ăn, nhỏ giọng nói với đới bà. Tuy đới bà không hiểu tại sao nương tử lại muốn gặp cướp, nhưng bà và Lục Chi là số ít người có thể giúp nương tử, tự nhiên sẽ không từ chối. Nương tử yên tâm, có tin tức gì ta sẽ bảo Lục Chi báo cho người. Dư Yểu ra khỏi nhà bếp, gió mát thổi vào mặt, nàng ngẩng đầu nhìn dáng chiều màu cam đỏ, âm thầm tính toán lộ trình. Còn khoảng 3-4 ngày nữa là thuyền sẽ đến kinh thành. Trước tiên đến Bình Cảng rồi chuyển sang sông nội địa. Kinh thành là thủ đô của cả thiên hạ, không giáp biển, nhưng sông nội địa lại thông suốt. Người của Trấn Quốc công phủ không biết có đến đón bọn họ không. Còn cả nhà ngoại, mấy năm nay ngoài việc trao đổi quà cáp ngày lễ nàng không hề nhận được bất kỳ tin tức nào. Cũng không biết sẽ như thế nào. Vũ vệ quân trên thuyền cũng không phải người đơn giản. Trong lòng Dư Yểu hiếm khi xuất hiện một chút buồn phiền. Nàng chống cằm, yên lặng nhìn ánh hoàng hôn dần dần chìm xuống biển. Ánh mắt mơ màng, nàng dù sao cũng chỉ là một cô nương 16 tuổi. Đối với con đường phía trước theo bản năng vẫn cảm thấy hoang mang lo lắng. Cũng không có ai có thể giúp nàng quyết định. Nàng chỉ có thể tự mình suy nghĩ trong lòng. Tiếng đàn du dương bỗng vang lên bên tai. Dư Yểu tò mò nhìn theo hướng âm thanh. Vừa vặn nhìn thấy một màn trên thuyền nhà họ Trử. Hai chiếc thuyền cách nhau không xa. Dư Yểu nhìn thấy một thiếu nữ mặc hoa phục đang gảy đàn. Chắc là muội muội của Trử Tam Lang. Bên cạnh còn có Trử Tam Lang đang ngồi cùng nàng ta. Khúc nhạc du dương. Nàng không khỏi hâm mộ tiểu thư nhà họ Trử, không phải vì cử chỉ khí chất của con gái nhà thế gia, mà vì bên cạnh tiểu thư nhà họ Trử có huynh trưởng. Người thân bầu bạn, Dư Yểu nghĩ, bọn họ đến kinh thành chắc sẽ không giống như nàng. Hoang mang và lúng túng, nàng nghe trọn vẹn một khúc nhạc, mới quay trở lại phía trước khoang thuyền. Vị hôn phu đang dùng vụn bánh ngọt cho những con chim biển bay lượn trên thuyền ăn. Dưới ánh hoàng hôn, hoa văn thêu trên áo choàng của hắn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Tuấn tú mà cao quý, quả không hổ là người thừa kế của quốc công phủ trăm năm. Bước chân của thiếu nữ khựng lại, lần đầu tiên do dự không tiến lên ngay, cho đến khi vị hôn phu nhìn thấy nàng. Cong môi mỏng vẫy tay về phía nàng, Dư Yểu gục mắt chậm rãi đi tới, liền nghe hắn ôn nhu hỏi, đi nhà bếp một chuyến mà sao lâu vậy, sao thế, gặp chuyện gì à, nói ta nghe xem. Không có chuyện gì, lang quân, ta rất ổn. Nàng lắc đầu, nở một nụ cười ngọt ngào với vị hôn phu, nàng chỉ là có chút sợ hãi khi sắp đến kinh thành thôi. Chuyện mất mặt như vậy làm sao có thể nói với vị hôn phu được. Ô, không gặp chuyện gì. Tiêu Diễm khẽ lặp lại câu nói của nàng. Đôi mắt đen như nước lặng nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Dư Yểu dưới ánh mắt như vậy bất an siết chặt ngón tay. Một lúc lâu sau nàng rốt cuộc không chịu nổi nữa, nhỏ giọng nói, Lang Quân, sắp đến kinh thành rồi, ta có chút sợ hãi. Nàng không nói rõ sợ điều gì, nhưng Tiêu Diễm chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra được. Cô gái nhỏ đáng thương vừa mất cha mất mẹ lại bị vị hôn phu ruồng bỏ. Trong kinh chỉ còn một người ông ngoại già yếu để dựa vào, mà ông ngoại còn có thể bị hắn định tội trừng phạt. Hắn dùng khăn gấm chậm rãi lau sạch vụn bánh ngọt dính trên tay. Sau đó ôn nhu ôm thiếu nữ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, giống như đang dỗ dành trẻ con. Có ta ở đây, nàng sợ gì chứ? Nàng là vị hôn thê đã được ta đính ước. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, không để bất kỳ ai ức hát, y, ế, p nàng. Giọng điệu của Tiêu Diễm cũng vui vẻ như tâm trạng của hắn. Đối với thiếu nữ cũng đặc biệt kiên nhẫn. Đây là một cảm giác kỳ lạ. Nàng đáng thương như vậy, mà hắn lại là một người tốt bụng. Đến kinh thành vì nàng nhút nhát lại sợ hãi, chỉ có thể đưa nàng vào cung. Ở bên ngoài, không có hắn, nàng chắc chắn sẽ bị người khác ức hiếp. Lang Quân, cảm ơn chàng. Sự dịu dàng săn sóc của vị hôn phu đúng lúc đánh vào trái tim Dư Yểu. Nàng vô cùng cảm động, khẽ hít mũi, đưa tay ôm chặt eo vị hôn phu. Dù sao, có vị hôn phu ở đây, nàng cũng không phải cô đơn một mình. Tiêu Diễm vuốt ve mái tóc của cô gái nhỏ đáng thương, cười đầy ẩn ý, sắp đến kinh thành rồi, cũng nên đến lúc rồi. Cô gái nhỏ đáng thương này thích mình như vậy, chắc hẳn sẽ nhanh chóng lựa chọn con đường sáng suốt. Từ hôn với Phó Vân Chương, chấp nhận hoàng cung có hắn, nàng chậm một chút cũng không sao. Hắn sẽ giúp nàng. Dư Yểu ôm vị hôn phu một lúc lâu mới ngượng ngùng rời khỏi vòng tay hắn. Tuy rằng giữa bọn họ đã có hôn ước, nhưng hành động thân mật như vậy đến kinh thành tuyệt đối không thể làm. Trấn Quốc Công Phủ là gia tộc trăm năm, quy củ và lễ nghi nhất định rất nhiều. Nàng không thể để người ta chê cười coi thường. Lang Quân, ngày mai chàng dạy ta chơi cờ. Ném tên đi, pha trà ta cũng không giỏi lắm. Đàn cũng đàn không hay. Dư Yểu nói những lời này có chút ngượng ngùng. Nàng ở những phương diện này so với các tiểu thư nhà thế gia đúng là kém rất nhiều. Nhưng nàng cũng không vì vậy mà tự ti đau lòng. Những thứ này có thể học. Chỉ cần vị hôn phu trong lòng có nàng, đối xử tốt với nàng, nàng sẽ cố gắng học cho giỏi. Chơi cờ, ném còn, pha trà, gảy đàn, nghe thì có vẻ hay đấy. Nhưng ta cũng đâu có biết mấy thứ này. Làm sao mà dạy nàng được? Ai ngờ vị hôn phu nghe nàng nói vậy lại lộ ra vẻ mặt buồn bã. Dư Yểu liền ngẩn người, nàng không ngờ vị hôn phu vậy mà cũng không biết mấy thứ này. Nhưng mà, ta có thứ khác có thể dạy nàng. Tiêu Diễm chậm rãi cúi người xuống, đôi môi mỏng áp sát bên tai nàng, từng chữ thì thầm. Võ công G, I, E, C người, muốn học không? Khóe môi Tiêu Diễm nhếch lên một độ cong quỷ dị, yên lặng chờ đợi phản ứng của thiếu nữ. Hắn cứ nghĩ thiếu nữ sẽ sợ đến mặt mày tái mét, cuống quýt cả lên. Lang Quân, thôi bỏ đi, ta sức lực yếu lắm. Dư Yểu lại rất thành thật thừa nhận thân thể mình yếu ớt, học mấy thứ này cũng không học được. Nghe vậy, người đàn ông lập tức thu lại nụ cười trên mặt, hứng thú cũng giảm hẳn, tiện tay chỉ vào nội thị bên cạnh, mấy thứ phù phiếm đó để hắn dạy nàng. Thường Bình ngẩn ra một lúc, cung kính đáp lời, hắn suýt nữa thì quên mất. Trước khi làm nội thị, bản thân mình cũng từng là đích tử được gia tộc lớn dày công bồi dưỡng. Cầm kỳ thi họa, pha trà ném còn các thứ mà bệ hạ gọi là phù phiếm. Hắn biết không ít, Liễu Ám Hoa Minh lại thấy đường quang, mắt Dư Yểu sáng lên, nàng nhất định sẽ học cho giỏi. Vì cứ nhớ mãi chuyện này, nên sáng hôm sau khi phát hiện mình lại ngủ trong lòng vị hôn phu, Dư Yểu cũng không thấy ngại ngùng quá lâu. Nàng nhẹ nhàng bò xuống giường, tranh thủ lúc vị hôn phu còn chưa tỉnh dậy thì mặc quần áo rửa mặt xong xuôi rồi đi tìm Thường Bình để học. Thấy nàng có thái độ tích cực như vậy, Thường Bình chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Vừa hay bây giờ là sáng sớm, hắn liền dạy nàng pha trà trước. Phải biết rằng muốn học pha trà cho giỏi thì nghiền trà, ủ ấm chén là mấu chốt. Dư nương tử hãy xem, cách cầm nước trà và độ cao cũng có yêu cầu riêng đấy. Thường Bình, thơm quá, ta muốn thử xem sao. Dư Yểu nghiêm túc ghi nhớ từng bước trong lòng, nhìn thấy nước trà xanh biếc liền muốn thử tự tay làm. Trà ngon núi nham cực phẩm được mang ra cho nàng nghịch. Nàng không biết gì về loại trà này, chỉ cảm thấy mùi trà thơm ngát, thoang thoảng. Thường Bình liền khẽ cười, nhưng khi ánh mắt liếc thấy một mảng áo xanh lam, nụ cười của hắn nhanh chóng biến mất. Chủ tử thích uống loại trà này nhất, ấm 7 phần, nước trà không đặc không loãng. Dư nương tử không ngại thì thử lại xem sao. Được thôi, ta đã bảo mà, lang quân chắc chắn đang gạt ta, chàng ấy nhất định cũng biết pha trà. Dư Yểu vừa thử vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, làm gì có công tử nhà giàu nào lại không biết pha trà chứ. Thường Bình không nói gì. Sau lưng Dư Yểu vang lên một tiếng hừ lạnh, hình như nàng có nghe thấy, nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Bên nhà bếp, sắp xếp một chút, nàng ta muốn gặp người nhà họ Phó thì cứ để nàng ta gặp. Tiêu Diễm trở về khoang thuyền, gọi thuộc hạ đến, thản nhiên ra lệnh, Lê Tùng lập tức lĩnh mệnh. Hắn biết bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ để Dư nương tử biết sự thật. Không có lý do gì, sắp đến kinh thành rồi mà còn giấu người ta. Cách chương.